Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cửu vĩ tàn sát bừa bãi a, lửa giận ở Senju Busuma trong lòng thiêu đốt, dù sao một cái cùng Kagesu phụ thân Uchiha Tajima cùng nổi danh nhân vật, nhưng là bây giờ lại bị đối phương nhi tử cho siêu việt. Coi như cho là Senju Busuma nghe được Uchiha Tajima, dĩ nhiên bài xích chính mình nhi tử, vẫn là ưu tú như vậy nhi tử, để cho mình nhi tử hận không thể giết hắn thời điểm. Senju Busuma đang ở cười, nhưng là khi Senju Busuma tự mình đối mặt cái này, cùng mình nhi tử đồng lứa, thế nhưng thực lực lại siêu việt chính mình, hơn nữa ở coi rẻ chính mình thời điểm. Cái kia lửa giận trong lòng liền không cầm được bắt đầu cháy rừng rực. Senju Busuma trên người dâng lên lửa giận, để Senju Busuma không nhịn được phát ra phẫn nộ gào thét. Tiểu quỷ, ta bắt đầu chiến đấu thời điểm, ngươi vẫn còn ở chưa ra đâu, dám xem nhẹ với ta. Nói xong, Senju Busuma hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó lấy ra phẫn nộ rít gào. Thủy độn Suiriuden no Jutsu, trong nháy mắt, một cái hai mắt tinh hồng, nhưng là lại thành lam sắc màu sắc thủy long, hướng về Kagesu vọt tới. Cái này thủy long thật là khổng lồ, thế nhưng cái này thủy long từng cái hoa văn nhìn rõ tích, giống như là một cái vật còn sống giống nhau. Đây là thủy độn đạt được trình độ nhất định hiển hiện ra dáng vẻ. Thế nhưng cái này thủy độn uy lực thì đại. Thế nhưng cái này thủy độn đối với Kagesu sẽ có hiệu quả sao? Chỉ thấy, Kagesu tay phải hướng về kia thủy độn vọt tới phương hướng một lần hành động. Liền phảng phất là một đạo đại sơn giống nhau cái này nhẹ nhàng một lần hành động. Nhìn như ung dung, nhưng là lại có ổn trọng ở bên trong. Kagesu trên người dâng lên một cỗ không biết tên khí tức. Hơi thở này rất là huyền diệu có loại không thể nắm lấy mùi vị. Thủy long vọt tới, mang theo không thể tán loạn lực đánh vào đánh thẳng tới. Thủy độn, lúc đầu chính là dựa vào cường đại lực đánh vào mà địch nhân công kích. Cái này thủy long lực đánh vào thật là cường đại, giống như một cái gào thét mà đến đại sơn giống nhau. Mang theo nặng nề cùng lực lượng, đánh thẳng tới. Kagesu vươn tay phải ra cái kia phút chốc, tay phải lòng bàn tay xuất một chút phát hiện ba cái màu đỏ câu ngọc. Màu đỏ câu ngọc ấn ở tại trong hư không. Trong hư không dường như được mở ra giống nhau, sau đó lộ ra từng cái sâu đậm hắc sắc động quật. Cái này màu đen trong động quật, nhìn không thấy cảnh sắc, giống như là một cái sâu đậm động quật giống nhau. Thủy long đang đến gần Kagesu cái kia phút chốc, bị cái này màu đen động quật tổ chặn đón lối đi. Mang theo lực lượng cường đại cơn lốc, gào thét, vọt thẳng vào cái này màu đen động quật. Kagesu nhìn Senju Busuma, hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên nhàn nhạt sát cơ, còn có cái kia thần kỳ một màn, để cái này một khắc Senju Busuma. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, hiện ra vẻ khiếp sợ thanh âm nói rằng, đây là thời không nhẫn thuật. Kagesu im lặng gật đầu, thế nhưng gật đầu sau đó, trên người sát khí trong giây lát bạo tăng, ở nơi này tăng trưởng trong nháy mắt. Kagesu về phía trước đạp một bước, vẻn vẹn chỉ là một bước, Kagesu dường như biến mất ở trong không khí giống nhau. Thế nhưng xuất hiện lần nữa thời điểm, Kagesu đã đứng ở Senju Busuma bên người. Cái này là Kagesu mang Gekio năng lực, cũng là Kagesu đệ đệ, Uchiha Meizuki mang Gekio năng lực, không hiện tại bị Kagesu sở vận dụng mà thôi. Senju Busuma ở Kagesu xuất hiện tại bên cạnh mình cái kia phút chốc. Trong lòng đang run rẩy miệng. Không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng già nua trong thân thể, vốn là ẩn chứa lực lượng cường đại, thế nhưng cái này phút chốc cũng là một cái nắm tay khác ở trên người. Gagey hữu quyền hiện lên màu máu đỏ chakra, còn có máu kia màu đỏ sát khí. Thế nhưng cái này cùng chakra cùng sát khí cũng không phải vẻn vẹn bao vây lấy Kagesu nắm đấm, cái này mà là thành một loại xoắn ốc xoay tròn trạng thái bảo vệ Kagesu nắm đấm. Quả đấm này trực tiếp khắc ở Senju Busuma bụng, nhất thời một cổ cường đại lực lượng mọc lên. Senju Busuma trong miệng không khỏi phun ra một búng máu, sau đó lấy một loại mây khối tốc độ hướng về phía sau bay đi. Từ cửu vĩ trên đầu hướng về phía sau cái kia lúc này đã sắp trăm năm thành phế tích hỏa chi thành bay đi. Senju Busuma trên không trung vương xuống tiên huyết, sau đó trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo sâu đậm vết tích, mang theo một hồi yên vụ, biết cả người lâm vào trong tường thành, thổ một búng máu, mới chỉ có ngừng lại. Senju Busuma đứng lên, thế nhưng Senju Busuma sau lưng tường thành đã sụp. Senju Busuma khiếp sợ nhìn Kagesu. Cái này phút chốc, Kagesu là nhìn cái kia không ngừng khủng hoảng, muốn trốn chạy dân chúng, khóe miệng để lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Kagesu sâu đậm biết những người này là người nào, hoặc có lẽ là biết những người này đại biểu cho cái gì. Một thân nguy nga lộng lẫy y phục, còn có cái kia chói mắt đồ trang sức. Kagesu trực tiếp quát to, Kurama, sử dụng vĩ thú ngọc. Cửu vĩ, nghe được Kagesu lời nói, vốn đang ở không ngừng vung cái này hữu trảo, hướng về đánh bóng truyền một dạng, đánh đập lấy đám kia Senju nhất tộc nhân. Thế nhưng nghe được Kagesu lời nói sau đó, trực tiếp lộ ra tàn khốc thoại ngữ, nói rằng, tốt, sử dụng vĩ thú ngọc. Trong nháy mắt cửu vĩ ngẩng đầu, lam sắc, màu đen chakra, trực tiếp xoay tròn hướng về cửu vĩ trong miệng, tụ tập, sau đó muốn trở thành một cái màu đen quả cầu to. Vĩ thú ngọc, tuy là Kagesu nhìn cái này vĩ thú ngọc không xem ra gì, nhưng là Kagesu biết rõ, cái này vĩ thú ngọc bất quá là tại chính mình sử dụng Suzenu dưới trạng thái mới có thể ngăn cản một, hai, nếu là chính mình lấy bây giờ thân thể, bị một phát vĩ thú ngọc, tuyệt đối sẽ tử vong. Dù sao cái này vĩ thú ngọc uy lực thật là cường đại. Trong nháy mắt, màu đen vĩ thú ngọc liền bị cửu vĩ xì ra. To lớn vĩ thú ngọc trực tiếp rơi xuống hỏa chi thành, trung tâm đại danh phủ. Trong nháy mắt đang rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt quang mang xuất hiện, cái này văng khắp nơi quang mang, giống như một cái dâng lên thái dương giống nhau, trực tiếp tản ra ánh sáng vô tận. Cái này quang mang dường như đem bầu trời đâm thủng giống nhau. Ầm ầm, ông, ông, ông, tiếng nổ vang xuất hiện. Cái này hình bán cầu quang mang ở không ngừng khuếch tán, rất nhanh liền bao trùm nửa hỏa chi thành. Kagetsu trong con mắt mang theo nhàn nhạt ánh sáng lạnh, trên mặt coi thường cái này đây hết thảy. Người chết ở Kagesu trong mắt bất quá là chuyện bình thường. Huyết dịch ở Kagesu trong con mắt bất quá là một đống màu đỏ nhiên liệu. Kêu thảm thiết cùng bi minh, bi thương than khóc, bất quá là Kagesu trong tai một cái tiểu khúc tử. Kagesu chính là chỗ này kiểu kho lạnh. Phàm nhân chết ở Kagesu trong mắt còn không bằng một con kiến ở tử vong. Kagesu cái này phút chốc, ánh mắt thờ ơ, khóe miệng phát ra ngày đông giá rét thoại ngữ. Kurama, tiếp tục, ta để cái này một tòa thành là được một cái phế tích. Cửu vĩ thú đồng trong nhìn đứng ở trên đầu mình Kagesu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đời này Indra quả thực so với hắn bản tôn còn lãnh khốc hơn vô tình. Indra bản thân bất quá là bởi vì giận cha của mình, bất công đệ đệ của mình. Thế nhưng tiểu tử này căn bản cũng không nhẫn làm người xem, chỉ là trở thành một đống tùy ý giết hại con kiến hôi một dạng. Cái này loại tâm lý, tuy là ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Cửu Vĩ trong lòng mặc dù đang tâm tư, thế nhưng đối mặt với Kagesu lời nói, vẫn là tại hành động. Màu đen vĩ thú ngọc xuất hiện lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.